Chương 1167, cây thông Noel, cầu tự động. Chương 1167, cây thông Noel cầu tự động tọa ở trong đại sảnh, Trương Tường ngồi ở bàn ăn trước mặt, có chút bất đắc dĩ nhận lấy sổ giả cùng như hắn giận. Thật là ca ca, biết rất rõ ràng ngày mai sẽ là hí nạ nhà trẻ Giáng sinh công diễn, từ sáng sớm đến xế chiều đều phải cần vẫn cùng hí nạ, tối mai chính là lễ Giáng sinh. Ca ca hôm nay còn ngủ được trễ như vậy, lại vẫn quên mất mấy ngày hôm trước nói hảo sự tình vây quanh đường sọc màu vàng nhạt tạp dề số ra, vừa có chút tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng, một bên cũng là đưa nàng sáng sớm làm hảo bữa sáng, cho bỏ vào Trương Tường trước mặt. Đúng à, cậu, trong nhà của chúng ta mỗi một năm hết Tết đến cũng có một truyền thống, chính là muốn có một viên cây thông nổ ẹn mới xem như hoàn chỉnh lễ Giáng sinh. Bình thường một năm này nói, đều là do ba mưu nói đến chỗ này, đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì, nàng cũng là đột nhiên nghĩ tới lời như vậy để là không thể, ở hiện tại còn không biết mình ba ba cùng mụ mụ đã là rủi ro hỉ nạ trước mặt nói. Muốn đến nơi này, nó không khỏi đúng có chút bận tâm nhìn về phía hỉ nạ phương hướng. Nhưng cũng may, hỉ nạ cả ngày nay bị lễ Giáng sinh cái này một cái từ mắt cho hấp dẫn, đang ở vui vẻ thao túng mình tiểu bộ đồ ăn, đối phó sổ dạ làm được bữa sáng. Nhìn điểm này, Niu không khỏi đúng vô ngực một cái. Thở dài một hơi. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là ngắt lời vào được. Ừ, không quan hệ, liền giao cho ta đi. Năm nay, ta nhất định sẽ mang một viên để mọi người đều hài lòng cây thông nổ ẹn trở về. Tới cho các ngươi, liền đợi ở nhà bố trí xong trong nhà là được. Trương Tường vỗ ngực một cái, vẻ mặt nụ cười tự tin địa đối với sổ dạ đám người nói. Nhưng là, ca ca... Ngươi biết cây thông nổ ẻn đúng đi nơi nào khiến cho sao trước kia mỗi một năm, đều là ba ba cùng mụ mụ cùng nhau len lén đi ra ngoài, sau đó không biết từ nơi này cầm trở về một gốc cây thông nổ ẻn. Xô dạ đến gần rồi Trương Tường, len lén ở Trương Tường thai vừa nói. Xô dạ kia sâu màu trà tóc, hơi từ Trương Tường trên mặt của phất qua, mang đến nhàn nhạt hương sóng hương vị, còn có ngứa cảm giác nhột. Ở cạnh gần như vậy dưới tình huống, Trương Tường thậm chí có thể hơi hỏi sổ dạ trên người kia một nữ hài tử đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm. Cảm thụ được những thứ này, Trương Tường không khỏi đúng hơi hít một hơi. Chỉ bất quá, hắn cái này một cái hơi lộ ra mập mờ động tác, cũng là chợt mà để sổ dạ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá, ở lưỡng người đã đúng xác định quan hệ dưới tình huống, sổ dạ tuy là cảm giác được rất xấu hổ, nhưng là không có giống như kiểu trước đây đỏ mặt chạy lái tới. Cà ca. Ở Hy Nạ cùng Nhiệu trước mặt không phải muốn cái dạng này. Sổ dạ có chút đỏ mặt nói. Mà nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tường còn có thể thế nào, chỉ có thể là sờ đầu gật đầu cười. Sau đó, hắn mới mở miệng nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Ở buổi tối trước, nhất định sẽ mang một viên hết hảo cây thông nổ ẹn trở về Trương Tường hướng về sổ dạ đảm bảo chứng đạo. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường lại là có một cái ý nghĩ. Được rồi. Hy Nạ, muốn cùng tiểu cứu cứu cùng đi mang cây thông nổ ẹn trở về sao? Trương Tường đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười hướng về phía vẫn còn ở cơ mũ nhỏ, hướng về phía một cái bánh thịt phát động thế tiến công, vẻ mặt chăm chú tiểu bộ dáng Hy Nạ nói rằng. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Hy Nạ lại đúng hơi nghi hoặc một chút. Cùng tiểu cứu cứu Hy Nạ có chút nghi ngờ nói. Đúng, theo tiểu cứu cứu đi cùng nhau mang một viên cây thông nổ ẹn trở về. Nếu không à, Trương Tường nhìn rõ ràng cho thấy không có nghe toàn bộ Hy Nạ, mang theo mỉm cười, một lần nữa kiên nhận hướng về Hy Nạ nói rằng. Mà lần này, Hy Nạ cuối cùng là nghe rõ ràng. A đại thụ cây tiểu cứu cứu phải dẫn Hy Nạ cùng đi nuôi lớn cây trở về sao? Hy Nạ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, hai mắt lộ ra cảm giác hứng thú quan mang, dùng cặp kia sáng trong suốt lớn mắt nhìn Trương Tường. Ừ. Mang một cây đại thụ cây trở về A Trương Tường có chút khoa trương bị hoa hai tay, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. A, kia Hy Nạ sẽ Hy Nạ gật đầu một cái, trong hai mắt tràn đầy mong đợi tâm tình. Mà vào lúc này, Sô Dạ cũng là ngắt lời. Hy Nạ, không phải đại thụ cây, mà là cây thông nổ ẻn kia mà Sô Dạ lộ ra kiên nhẫn thần sắc, ở từng chữ từng câu dạy Hy Nạ một ít chính xác tri thức. Bởi vì, hiện tại Hy Nạ chỉ có 3 tuổi nhiều. Tiếp cận 4 tuổi mà thôi. Hiện tại chính là nhận thức thế giới thành lập nhất trọng yếu sự tình. Sô Dạ đối với cái này chút sự tình luôn là cẩn thận tỉ mỉ, cùng với rất có kiên nhẫn. Dĩ nhưng là cây thông nổ ẻn không phải đại thụ cây sao? Hina nghèo đầu nhỏ, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu tình. Khoe miệng của nàng trên lưu lại một tia nước thịt vết tích. Đúng, cây thông nổ ẻn đúng đại thụ cây, thế nhưng cây thông nổ ẻn chỉ là đại thụ cây trong một loại trong đó, chỉ ở lễ Giáng sinh trong dùng mà thôi. Cho nên, phải gọi cây thông nổ ẻn. A sổ dạ một bên kiên nhẫn giải thích, một bên cũng là lấy ra khăn tay của mình đến, thay hì nạ lau đi khoe miệng nước thịt, giống như là hì nạ mụ mụ một dạng cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá, cũng quả thật là như thế. Ở trương tường tỷ tỷ và tỷ phu rủi ro sau đó, Sô Dạ vẫn ở đảm nhiệm hỉ nạ mẫu thân nhân vật. Tuy là trong quá trình này, Sô Dạ có thể hay không hoàn toàn thay thế hỉ nạ mẫu thân nhân vật, dành cho hỉ nạ chỉ có mẫu thân mới có thể cấp cho đồ đạc. Nhưng vô luận như thế nào, Sô Dạ đều là ở làm hết sức dành cho lấy hỉ nạ sự quan tâm của mình. Mà ở ấm áp bữa sáng sau khi chấm dứt, Sô Dạ cùng như mà bắt đầu bố trí lập nghiệp bên trong tới. Bởi vì trì đại trong nhà thật sự là hơi lớn chút, Trương Tường còn muốn lưu lại bang một ít vội vàng. Chỉ bất quá, điểm này nhưng là bị Mưu kiên quyết bác bỏ. Cậu, ngươi chỉ cần đem cây thông nổ ẻn mang về là tốt rồi, còn lại ngươi không cần để ý ta và tỷ tỷ sẽ giải quyết đây hết thảy. Chúng ta nhưng là đã trưởng thành ao Mưu thúc ăn mặc áo lông Trương Tường, đưa hắn đẩy ra huyền quan. Mà ở Trương Tường trong lòng, thì là ăn mặc màu hồng tiểu áo đông, còn có lam sắc đáy giày quần đông, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng hì nạ. Tiểu cứu cứu hảo, xuất phát hai tay ôm Trương Tường cổ hì nạ, tung tăng hô lên một câu nói này ngữ. Nàng kia phấn hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười vui vẻ, còn huy vũ cùng với chính mình quả đấm nhỏ. Mà ở ngữ cùng hì nạ dưới sự thúc giục, Trương Tường chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, vậy trong nhà liền giao cho các ngươi hai cái à, có cái gì chuyện? Liền điện thoại liên lạc ta. A Trương Tường có chút bất đắc dĩ hướng về phía vẻ mặt nhiệt tình Nữu nói rằng. Mà chính là vào lúc này, Sô Dạ cũng là từ trong nhà có chút vội vàng chạy ra. Chờ một chút, ca ca, Hí Nạ còn phải dẫn theo cái này. Một cái Sô Dạ có chút vội vàng chạy ra, ở trong tay của nàng còn cầm một cái màu hồng tiểu thai cháo. Ở thay Hí Nạ đeo lên sau đó, Sô Dạ mới xem như tùng thở một hơi. Sau đó, ở Sô Dạ kia lo lắng dặn trong, còn có Mưu thúc giục cùng nỗ lực lên trong tiếng, Trương Tường chỉ có ôm hì nạ hướng về mục đích xuất phát GS mới cuốn một cái, hy vọng mọi người có thể trước sau như một chống đỡ, cảm ơn nhiều.